Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 998, chúng ta lạc đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu toàn bộ đá bầy thành đạo Trung Quốc nhà hình vẽ biến mất không thấy. Chỗ này giống như là sương mù dày đặc vậy, để cho người không thấy rõ tình huống chung quanh, cho dù là dùng hồng ngoại tuyến cùng máy ghi nhiệt, vẫn là không phát hiện gì hết. Trung tướng Campbell thông qua trung úy Goodwin máy thu hình, thấy được cái địa phương kia, căn bản cũng không có chút nào phát hiện. Bốn con rồng hung ác không thấy, liền cái đó người Trung Quốc không thấy. Nếu như không phải là chiếc xe kia mà nói, còn tưởng rằng là mình ảo giác, giống như cái đó người Trung Quốc cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vậy. Trung úy, đi thực địa điều tra một chút, xem có phát hiện gì không có. Trung tướng Campbell hướng về phía trung úy Goodwin hạ lớn ra lệnh, đem hình ảnh thực thì truyền tới. Chúng ta muốn tiến hành tiến một bước đánh giá. Hắn trong lòng có cái hy vọng, chính là hy vọng cái này bốn con rồng hung ác thật cứ như vậy biến mất. Được, tướng quân, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói Goodwin quay đầu hướng những đồng bạn chớp chớp mắt, đồng thời đóng liền giọng nói micro. Hướng về phía trung sĩ cùng các binh lính nói. Tốt lắm, các bạn trẻ, chúng ta lên đường đi. Tướng quân tự mình hạ lớn ra lệnh. Chúng ta thật rất vinh hạnh. Tướng quân sẽ là chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Kiêu ngạo, thượng đế, ta nhưng mà ở cầm ta sinh mạng đi thử dò cái địa phương quỷ quái kia. Được rồi, nếu như chúng ta bán mạng chính là vì để cho tướng quân cảm thấy kiêu ngạo. Thật là quá tốt. Đi thôi, các bạn trẻ, các ngươi ở mình bất ngờ bảo hiểm ở trên ký tên sao? Đây chính là 200.000 đô la. Trung sĩ nói nhỏ vừa nói. Sau đó cùng ở trung úy Goodwin sau lưng, chào hỏi còn lại mấy tên lính hướng cái đó đã từng bày đá hình vẽ địa phương đi. Dọc theo đường đi thành chiến thuật đội hình tiến về trước. Trung tướng Campbell đối với mình bộ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện cảm thấy vui vẻ yên tâm. Đồng thời cũng càng thêm hy vọng bọn họ có thể tìm được một ít đầu mối hữu dụng. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ bất hạnh gặp những cái kia rồng hung ác mà nói. Như vậy, nguyện Thượng Đế phù hộ bọn họ đi. Dĩ nhiên, cũng nguyện Thượng Đế phù hộ nước Mỹ. Sếp, không phát hiện gì hết. Nơi này không có gì cả. Tư tán giải rác tìm đầu mối các binh lính không ngừng lớn tiếng gào thét. Hơn nữa thông báo mình phát hiện. Nơi này cũng không có. Chúng thật giống như đột nhiên bây giờ liền biến mất vậy. Có người cũng từ khe núi bên kia lớn tiếng vừa nói. Khắp nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này trời đã sáng. Toàn bộ miền đồi núi cũng trở nên sáng lên. Nhưng là lại không có phát hiện có giá trị gì đầu mối. Tóm lại một câu nói. Ở trung úy Goodwin trong lòng. Hắn hướng về phía tướng quân Campbell nói. Tướng quân, chúng ta không phát hiện gì hết. Nơi này không có gì cả. Được, như vậy, bây giờ các ngươi tiếp tục đứng ở đó. Ta sẽ cho người tới thay thế các ngươi. Trở lại đi, các ngươi cực khổ. Trung úy, làm rất khá. Ta sẽ là ngươi xin huy chương. Trung tướng Campbell vừa nói. Sau đó đóng cửa hình ảnh. Cũng đóng cửa truyền tin. Rất hiển nhiên, lại tìm tiếp cũng không có chỗ ích gì. Tốt nhất biện pháp, chính là biện pháp đần độn, để cho người thủ ở nơi đó, cho đến những thứ đó lần nữa xuất hiện mới ngưng. Sau khi trời sáng, trong trụ sở có chừng mấy chiếc máy bay trực thăng cũng bắt đầu bay lên không? Đem bắt đầu phạm vi lớn đối với bốn phía dãy núi. Thị trấn tiến hành tìm kiếm, hy vọng thông qua như vậy phương thức, phát hiện những cái kia nhìn như biến thất rồng hung ác. Phải biết. Một cái hung tàn kẻ địch cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tức hung tàn. Lại ẩn giấu kẻ địch. Ai cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên bây giờ dành cho ngươi một kích chí mạng. Còn để cho ngươi ứng phó không kịp. Để cho ngươi gặp tổn thất trọng đại. Trung sĩ. Để cho các binh lính nghỉ ngơi một chút. Phòng tác chiến đóng cửa truyền tin. Để cho chúng ta tại chỗ đợi lệnh. Chờ đợi thay đổi người chúng ta. Ta bảo đảm. Ta sẽ cho các ngươi mỗi một người viết xin. tranh thủ đổi lấy một quả huy chương. Trung úy Goodwin hướng về phía vậy trung sĩ cười nói. Dĩ nhiên, thành tựu các ngươi xếp, ta sẽ có được tướng quân tự mình khen thưởng. Oa nha, có người ở huýt sáo. Cũng có người lớn tiếng cười nói. Trung úy, ta cảm thấy ngươi nên cho ta gửi một cái xinh đẹp cô gái. Nói thật, ta ở nhập ngũ trước liền bị ta bạn gái bỏ rơi. Đây là chuyện rất mất mặt tình. Nếu như ngươi chịu mà nói, hoặc là đem bạn gái ngươi nhường cho ta cũng được. Ha ha, trung úy nhất định sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hơn nữa sẽ ở ngươi ý đồ đối với bạn gái hắn lấy lòng lúc này hướng ngươi cái mông tới ở trên một cước, có lẽ sẽ để cho ngươi giang môn nổ tung. Sau đó bạn gái hắn lại hướng ngươi trước mặt tới một cước, đá chết ngươi chứng chứng. Cái này mới là tốt nhất tưởng thưởng. Trung sĩ hướng về phía tên lính kia cười to. Mấy người đang cười, bỗng nhiên liền thấy nguyên bản ngừng ở dưới chân núi chiếc xe hơi kia bỗng nhiên lúc này liền phát động, sau đó chậm rãi hướng đơn sơ trên đường xoay qua chỗ khác. Mấy người sững sốt một chút, trung úy liền cuồng kêu, hướng mình xe hơi vọt tới, một bên hướng, một bên giơ lên súng trường bắn lên trời. Đáng chết, đi ngăn lại hắn, nhanh lên một chút, trung úy lớn tiếng vừa nói. Chỉ huy trung sĩ cùng ba tên lính hướng một chiếc xe khác xông tới. Mà mình thì mang bốn tên lính hướng lần lượt mình gần đây một chiếc xe vọt tới. Bọn họ cảm giác được kinh ngạc khó hiểu. Chiếc xe này làm sao liền động? Cái đó lái xe người là ai? Là cái đó người Trung Quốc sao? Khá tốt, chiếc xe hơi kia cũng không có mở ra rất xa. Bởi vì là trung úy Goodwin minh thương báo hiệu, cho nên mở ra một đoạn ngắn khoảng cách sau đó, liền bị trung úy Goodwin lái xe hơi ở trước mặt chặn lại. Goodwin nhanh chóng xuống xe, sau đó mượn xe thể che chở, giơ súng nhắm ngay chiếc xe hơi kia buồng lái, lớn tiếng hô, đi ra, anh bạn, như quả không ngoài tới, ta có thể khai hỏa, nhanh lên một chút, đừng ma ma thẳng thẳng. Cùng lúc đó, trung sĩ lái xe hơi cũng từ phía sau đem chiếc xe này chặn lại. Lúc này, liền xuống xe một cái hơn 30 tuổi mặc đồ ngủ người da trắng. Hắn giơ hai tay lên, có chút hoảng sợ nhìn trung úy Goodwin bọn họ, nói lắp bắp, thật xin lỗi, các bạn trẻ, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không biết ta đang làm gì. Thật, ta không biết ta ở nơi nào. Ta chỉ muốn đem chiếc xe này lái trở về. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, tại sao ngươi sẽ ở chỗ này? Chiếc xe này làm sao biết lái tới nơi này? Goodwin cẩn thận đi tới. Sau đó những binh lính khác cũng giơ lên súng nhắm ngay cái này hơn 30 tuổi người da trắng. Nói cho ta, ngươi tên gọi là gì? Anh bạn, trung úy Goodwin đem người trung niên này người vòng vo một cái thần. Để cho hắn hai tay chống xe động cơ đậy lại. Mình ở hắn trên người tìm kiếm, phát hiện một cái súng ngắn ổ quay, sau đó đưa súng lục rút ra. Ta có thể giải thích. Cái đó người đàn ông da trắng gặp súng mình bị lục soát ra, hoảng hồn, nói lắp bắp, ta có thể giải thích cái này. Ta có giấy phép cầm súng, bởi vì là, tất cả mọi người đều biết có Godzilla, cho nên trên đường phố rất hỗn loạn. Ta vừa vặn mua một cây súng đến từ vệ. Chỉ như vậy mà thôi. Sếp, ngươi tên gọi là gì? Trung úy Goodwin hỏi. Ngươi tốt nhất hiền lành nói cho ta. Chúng ta sẽ tra được ngươi. Xem, ngươi bằng lái. Là Clip Oman tiên sinh. Ở tại Los Angeles, Westler Avenue 6363 số 369 số nhà trọ. Ta biết, các bạn trẻ. Lập tức liên lạc một chút bộ chỉ huy, đem tờ này bằng lái tranh ảnh truyền đi. Trung úy Goodwin vừa nói, đem bằng lái tiện tay đưa cho trung sĩ. Trung sĩ lập tức mở ra thông tin, liên lạc phòng tác chiến. Tin tức này nhất thời liền truyền đến phòng tác chiến bên trong. Tướng quân Campbell cũng lập tức biết cái tình huống này, lập tức hạ lệnh, vì vậy rất nhanh liền tra được. Người này đúng là ở nơi đó. Hơn nữa chiếc xe này cũng quả thật chính là xe hắn. Hỏi một chút hắn, tại sao phải tới nơi này? Ôm dạng gì mục đích? Tướng quân Campbell lần nữa mở ra máy thu hình, nhìn mặt của người kia, nhíu mày. Rất hiển nhiên, các loại tin tức đều ở đây biểu hiện người này bất quá là một người bình thường mà thôi. Không có đặc thù gì địa phương. Trên thực tế cũng quả thật như vậy. Người kia hốt hoảng, hắn cơ hồ là có chút cầu khẩn nhìn trung úy Goodwin bọn họ. Nói, ta không biết, sếp, ta không biết làm sao chính là chỗ này. Lúc buổi tối, ta còn kiểm tra một bên gian nhà của ta. Hơn nữa còn ở cửa để liền một cái tủ lớn. Sau đó thu xếp ổn thỏa mình đứa trẻ. Cái này mới ngủ, ta đem cái cây súng này đặt ở giường ta đầu. Vợ ta liền ngủ ở ta bên người. Thượng đế, ta không biết tại sao phải ở chỗ này. Ta lúc tỉnh lại, ta liền nằm ở trong xe. Ta liền mặc như vậy nằm ở trong buồng lái. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Người mình cũng không biết mình đang làm những gì sao. Trung sĩ hướng về phía hắn lộ ra thần sắc hồ nghi. Sáng tác cái tốt một chút lý do. Anh bạn, lý do này đơn giản là nát giữa. Người đem chúng ta làm ngu si sao? Đừng nói cho ta, người vẫn cùng vợ ngươi còn làm một buổi tối. Sau đó lúc tỉnh lại, nguyên lai mình là ôm tay lái liền bắn. Ha ha, mấy tên lính vui vẻ cười to đứng lên. Phòng tác chiến bên trong mấy cái cũng không nhịn được cười phun. Tướng quân, ta cảm thấy cái này có thể là nói thật. Thượng tá cũng nhìn hình ảnh, hướng về phía trung tướng Campbell nói. Hắn tất cả tin tức đều là thật. Ta phỏng đoán, hẳn là cái đó lượm xe hơi của hắn người dở trò quỷ. Hơn nữa, chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, đạo cột sáng kia cũng là hắn làm ra. Chúng ta không tìm được người này bất kỳ tin tức nào. Giống như là vô căn cứ nhô ra. Cho nên, ta có cái suy đoán. Tướng quân, vậy nói ngay. Tướng quân Campbell hướng về phía thượng tá gật đầu một cái. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta thấy qua mấy thập niên này đều không từng đã gặp hoang đường sự việc. Nhưng là chúng liền chân thật xảy ra. Cho nên, chiếc xe này là thật. Nhưng là tối hôm qua lái xe cái đó người Trung Quốc. Hẳn là có thể trải qua ngụy trang. Trước không nói Hollywood hóa trang kỳ xảo có bao nhiêu thần kỳ. Chỉ bằng hắn tối hôm qua làm ra lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta nên muốn lấy được. Người đàn ông này gặp gỡ. Đúng là bị người làm ác. Thượng tá đem mình phân tích đồ cùng tướng quân Campbell nói ra. Hết thảy các thứ này đều là cái đó ngụy trang người Trung Quốc làm. Tướng quân Campbell không có. Lập tức nói chuyện. Ngược lại khoanh tay trầm ngâm. Một lát sau, hắn mới quay đầu nói. Tối hôm qua đối với Phàm Chân nhà quản chế như thế nào? Chân, ở nhà sao? Lời này hỏi lên, lại không có lập tức đạt được câu trả lời. Ngược lại thượng tá Stanton đầy mặt xấu hổ. Rất ngượng ngùng nhìn xem trung tướng Campbell nói. Thật xin lỗi, tướng quân, chuyện này, ta muốn ta có thể làm hỏng. Chấm ngoặc kép. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toaoaigaiaodiaigaiam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.